Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1420, góc truyện audio.com, Nam Ca, Liễu Họa Mi tiểu thư đã rời đi sao ngài còn có vẻ uý kỵ như vậy? Liễu Kỳ Phi có chút khó hiểu nhìn Liễu Chiết Nam trước mặt. Hiện anh đang nắm đại quyền bên tài vụ, có nhiều cơ hội kiếm tiền sao không làm? Úy kỷ, Liễu Chiết Nam nhíu mày lặng lẽ cười. Ta biết có cơ hội kiếm tiền xong ngoại trừ con ả Liễu Họa Mi thì còn thằng em Liễu Chiết Tiểu cũng nhìn chằm chằm vào ta. Khi trước là muốn đối phó với Liễu Họa Mi chúng ta mới tạm thời liên thủ. Hiện tại ả đã rời đi, ngươi nói liệu hắn có thể để cho ta tự do hành sự sao? Điều này cũng đúng, hay là trước tiên chúng ta đối phó Liễu Chiết Tiểu? Liễu Kỳ Phi vô cùng tôn kính Liễu Chiết Nam, đối với những người trong Liễu gia không gọi thẳng tên nhưng Liễu Chiết Nam vốn hận thấu xương khoát tay nói. Hắn vốn kém xa ta nên không ngại, kẻ ta lo lắng nhất vẫn là Liễu Họa Mi. Sao vậy Nam ca, không phải ả đã bị lão gia tử phái ra ngoài sao? Chẳng lẽ ở tại Tùng Giang mà ả vẫn gây khó khăn cho chúng ta sao? Người của Liễu gia đã bị phái tới đó mà còn muốn trở về được sao? Liễu Kỳ Phi có chút nghi ngờ hỏi. Ban đầu ta cũng nghĩ vậy. Liễu Chiết Nam nhíu mày sau đó lo lắng nói. Kỳ Phi ngươi nghĩ lại xem, khi trước không phải lão gia tử vốn yêu dùng Liễu Họa Mi tới mức nào sao? Lão già đó không ngại đắc tội với các cổ đông cao cấp trong tập đoàn đưa Liễu Họa Mi lên chức tổng thanh tra. Hiện tại lão lại làm ra chuyện này, ngươi thấy có chút tà môn hay không? Nam ca nói cũng có lý, chuyện có điểm không hợp lý. Liễu Kỳ Phi gật đầu. Ta suy nghĩ thì thấy chuyện này không ổn, Liễu Họa Mi vẫn là mối uy hiếp lớn nhất. Sau vài ngày sung sướng Liễu Chiết Nam đã trầm tĩnh trở lại, mùi vị của việc nắm đại quyền cũng không dễ chịu như hắn tưởng. Lúc này còn phải đề phòng Liễu Họa Mi quay lại cùng Liễu Chiết Tiểu ở sau lưng quấy rối. Có thể là lão gia tử nhất thời trở nên hồ đồ thấy anh là cháu đích tôn nên mới đem đại quyền giao lại. Liễu Kỳ Phi nghi hoặc nói, lão hồ đồ, hừ, Liễu Chiết Nam cười lạnh một tiếng. Trong tập đoàn này ai hồ đồ thì không biết còn nếu lão mà hồ đồ thì nó đã sớm bị kẻ khác thôn tính. Bất quá như lời ngươi nói, ả Liễu Họa Mi cho dù năng lực cùng thông minh thế nào thì vẫn là nữ nhân, sớm muộn cũng phải lập gia đình, lão già đương nhiên không thể đem cơ nghiệp của Liễu gia giao cho một kẻ khác họ. Hiện tại ta đang sợ lão chơi trò lạt mềm buộc chặt trước tiên đem ả gái điếm Liễu Họa Mi điều đi, để ả ở trong bóng tối xây dựng lực lượng, sau đó lúc nào cần thì lão lại điều ả về đối phó chúng ta. Liễu Kỳ Phi nghe xong vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Vậy Liễu Họa Mi thật đúng là phiền toái lớn, nếu không trừ diệt thì sau này sẽ trở thành đại họa. Liễu Chiết Nam cũng nhíu mày. Điều ta sợ chính là lão cố ý giao đại quyền lại để ta an tâm, sau này sẽ lấy cơ bắt lỗi hạ bệ ta. Hẳn là không thể nào. Liễu Kỳ Phi dùng mình, theo như lời Liễu Chiết Nam thì lão già thực quá âm hiểm. Sao không, lão già ma quỷ đó có chuyện gì mà không làm được. Tập đoàn Giang Duyên chính là tâm huyết cả đời của lão, đương nhiên không cho phép rơi vào tay dòng họ khác mà cũng không để ai thống lĩnh đại cục ngoài lão. Liễu Chiết Nam nói tới đây cười lạnh, chỉ sợ trong mắt lão ta mới chính là mối lo lắng lớn nhất. Mối lo lắng lớn nhất, tôi không nghĩ thế. Liễu Kỳ Phi lại không đồng tình, lão gia tử không ngốc, tuy Nam ca đang xây dựng tâm phúc cùng thực lực nhưng anh dù sao vẫn là cháu ruột. Nếu anh cầm lái thì sao có thể? Góc truyện audio.com, tổn hại tới ích lợi tập đoàn. Cũng có lý. Sắc mặt Liễu Chiết Nam dịu đi một chút gật đầu. Nghe ngươi nói ta cũng yên tâm rất nhiều. Song nói thế nào thì trước tiên chúng ta phải diệt trừ ả gái điếm Liễu Họa Mi, sau đó mới chuyên tâm đối phó Liễu Chiết Tiểu. Lúc đó lão già muốn dùng lạt mềm buộc chặt cũng tốt hay muốn kìm chế ta cũng được. Nếu hai người kia nằm xuống thì ta chính là cháu ruột duy nhất còn lại, lão còn không phải hai tay đem tập đoàn dâng cho ta sao? Hảo, Nam ca chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch. Liễu Kỳ Phi cắn răng nói, tuy thời gian chuẩn bị hơi gấp nhưng chỉ cần chúng ta làm thỏa đáng, khẳng định lần này Liễu Họa Mi chạy không thoát. Nhưng cần phải chọn người thật kỹ không để đại sự bị lộ ra, nếu không chúng ta gánh không nổi đâu. Liễu Chiết Nam trầm ngâm một chút nói, lão già có lẽ đang chờ chúng ta lộ sơ sót, lần này đi không phải tất cả đều là thủ hạ của Nam ca sao? Liễu Kỳ Phi nhíu mày hỏi, thủ hạ thì đúng là của ta nhưng không thể nói toàn bộ bọn chúng đều tin tưởng được. Liễu Chiết Nam khoát tay áo nói, hiện ta đem những người này cho ngươi chọn lựa kỹ càng, bố trí cho thích hợp. Về tên đội phó đội vận chuyển thì tuyệt đối tin cậy. Cha của hắn bị nhiễm trùng tiết niệu đang ở trong bệnh viện đợi thay thận. Tôi đã đáp ứng chỉ cần hắn tuân lệnh thì sẽ giải quyết chi phí phẫu thuật, hơn nữa còn giúp hắn mua thận ngoài chợ đen, ngài không trách tôi sớm hứa điều này chứ. Liễu Kỳ Phi nói, không có gì, việc này dùng tiền là ổn. Liễu Triết Nam nói, vấn đề là một khi sự việc đã bại lộ, người khác thấy chúng ta tài trợ cho cha hắn thì không ổn. Vấn đề này tôi đã sớm nghĩ tới. Liễu Kỳ Phi cười nói, yên tâm đi, Nam ca, cha của hắn cũng là công nhân cũ của tập đoàn Giang Duyên. Lão nhiễm trùng đường tiết niệu một phần cũng là bởi vì năm xưa đào đất trên công trường bị một quả đạn độc còn sót nổ ra. Cho nên tập đoàn chúng ta tài trợ cũng là bình thường. Ừ, nếu vậy thì tốt rồi, Liễu Triết Nam nói. Như vậy ngươi mau đem cha của hắn chuyển tới bệnh viện tốt nhất, lại dùng loại thuốc tốt nhất duy trì sức khỏe cho lão. Việc thay thận thì cứ đợi sau hắn hoàn thành công chuyện đã. Hơn nữa cũng phát ra tin tức những lão công nhân viên chức trước đây bị tai nạn nghề nghiệp muốn đi chữa bệnh thì tập đoàn sẽ tài trợ hết. Cao A, thật sự là Cao A. Liễu Kỳ Phi nghe xong nịnh hót tán dương. Như vậy chẳng những người khác không dám có ý kiến mà còn nói Liễu quan tổng thật nhân từ, là một lãnh đạo tốt. Đúng là nhất tiễn hạ song điêu. Ừm, bất quá nhất định phải tìm một lý do thích hợp thêm, nếu không người khác vẫn hoài nghi đến chúng ta. Liễu Triết Nam trầm ngâm một lát rồi nói. Sao, Liễu Kỳ Phi cũng rơi vào trầm tư. Nam ca, không phải chúng ta đã tính miễn phí trị liệu cho tất cả bọn họ sao? Lần này nếu bị lộ, cho dù tên đội phó có chạy trốn được, lão già tìm hiểu động cơ đằng sau, dù không có chứng cứ thì vẫn nghi ngờ chúng ta. Liễu Triết Nam vuốt trán nghĩ ngợi, xem ra không có biện pháp vẹn toàn, mà trong lúc này không cẩn thận rất có thể dẫn tới sai lầm lớn. Có rồi, Liễu Kỳ Phi không hổ là tiểu nhân âm hiểm giả dối, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp, đây cũng là nguyên nhân khiến Liễu Triết Nam coi trọng hắn. Nam ca, hay là như vậy? Trước tiên chúng ta tuyên bố tin tức tài trợ, sau đó mới dàn dựng để chuyển ông già tên đội phó nhập viện cùng lúc với những kẻ khác. Như vậy thì lão gia tử sẽ không biết đâu mà lần. gocchuyenaudio.com, còn việc mua thận cho cha hắn thì cứ ngấm ngầm mà thỏa thuận. Hắc hắc, như vậy sẽ tốt hơn. Không sai, Kỳ Phi ngươi thật là có tâm cơ a. Liễu Triết Nam nghe xong nhất thời mừng rỡ. Chủ ý này không chê vào đâu được, đến lúc đó cho lão gia tử thông minh thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến chúng ta. Đúng thế, Nam ca nắm đại quyền, hiện tại Chiêu Hiền đại sĩ lo lắng tới lợi ích công nhân là bình thường, mà bên trong lại thu mua nhân tâm, cha của tên độ phó sau khi được thay thận không phải là sẽ vô cùng cảm kích người sao. Chỉ e lão lại đi khắp công ty mà ca ngợi anh. Liễu Kỳ Phi cười nói. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói mà lo liệu. Liễu Triết Nam cùng Liễu Kỳ Phi định xong kế hoạch, trong lòng vô cùng sảng khoái. Đêm nay ta mời khách cùng đi tiêu sái một phen. Ha ha, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Liễu Kỳ Phi không cự tuyệt, cùng Liễu Triết Nam tới các nơi xa hoa trụy lạc ăn chơi thì quan hệ càng mật thiết. Hiện Liễu Kỳ Phi đã đem tương lai của hắn gắn liền với Liễu Triết Nam, một ngày kia Liễu Triết Nam thuận lợi lên chức thì hắn chính là công thần lớn nhất. Sáng hôm sau Liễu Triết Nam khiêm tốn lên trụ sở tập đoàn, đối với đề nghị cấp dưới vô cùng hòa nhã tiếp thu. Hơn nữa hắn bắt đầu triển khai các hạng mục phúc lợi cho công nhân. Tỷ như tại tầng hầm trong một kho hàng còn trống bắt đầu thi công phòng bia, quán cà phê cho giải trí cho công nhân nghỉ trưa. Kế hoạch này của Liễu Triết Nam rất nhanh được Chủ tịch Tập đoàn Giang Duyên lão gia tử nhất trí khen ngợi, những chuyện nhỏ thế này lão đã định làm từ lâu nhưng còn lo đối phó đại sự nên chưa có thời gian. Chứng kiến chuyển biến của Liễu Triết Nam, Liễu Giang Duyên cũng có chút ngạc nhiên. Thật không ngờ đứa cháu vô dụng này lại từng bước ép lui Liễu Họa Mi, đối nhân xử thế cũng đã thay đổi. Không còn đối thủ, hắn bắt đầu suy nghĩ đến ích lợi công ty sao. Liễu Giang Duyên tính toán quan sát thêm một thời gian, nếu Liễu Triết Nam thật sự đã thay đổi thì việc giao tập đoàn cho hắn không phải là không thể, dù sao Liễu Họa Mi cũng phải đi lấy chồng. Mà tập đoàn Giang Duyên này quyết không giao cho kẻ khác họ. Mẹ kiếp, mỗi ngày đều phải giả ra khuôn mặt tươi cười khiến da mặt lão tử muốn căng hết cỡ. Trong một chiếc xe sang trọng, Liễu Triết Nam lấy tay xoa mặt than thở cùng chửi thề. Nam ca, vì đại sự đành chịu khổ một chút. Liễu Kỳ Phi ngồi bên ghế lái khuyên, ức chế nhất là họ Trương kia, trước kia ta mắng chửi hắn thế nào cũng không dám hé mồm, hiện tại thái độ ta tốt lên thì lại lên nước. Đờ cây em nhà nó, hắn cho là hắn là ai? Không đồng ý bản kế hoạch của ta lại còn không ngừng bắt ta phải thay đổi này nọ, biết thế sớm tính kế cho hắn cốt ra ngoài, bây giờ đỡ phải kiên nhẫn nghe hắn phân tích lợi hại. Liễu Triết Nam hôm nay giận muốn nổ tung, lần đầu uy danh bị hạ thấp thật khó chịu tới cực điểm. Tạm thời để cho họ Trương hung hăng càn quấy một thời gian. Đợi khi Nam ca nắm tập đoàn trong bàn tay, người đầu tiên chúng ta đối phó chính là hắn. Liễu Kỳ Phi cũng tỏ ra oán hận nói, ừm, không ngờ hắn dám nghi ngờ người của ta. Mẹ nó, đến lúc đó ta sẽ tính sổ với hắn. Liễu Triết Nam hừ lạnh một tiếng nói, Kỳ Phi, người đem những người này nhớ kỹ cho ta. Sau này ta muốn bọn chúng phải biết ở tập đoàn Giang Duyên rốt cuộc ai mới là chủ. Yên tâm đi Nam ca, nhất định rồi, Liễu Kỳ Phi vỗ mông ngựa nói theo. Mắng thì mắng, bất quá ngày hôm sau, Liễu Chiết Nam lại với vẻ mặt đầy vẻ thân thiện xuất hiện ở công ty. Cốc truyện audio.com, trước sau vẫn là một bộ lãnh đạo khiêm tốn. Liễu Tổng, Lễ Tân vừa gọi điện thoại tới nói, có một lão công nhân năm xưa do bệnh nghề nghiệp bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Hai bố con hắn đến công ty muốn đòi bảo hiểm, theo anh xử lý chuyện này ra sao? Hay là để em kêu bảo vệ lôi tụi hắn ra ngoài? Ả thư ký Tiểu Hạ uốn éo vòng eo, lắc lắc cái mông tròn lẳn cùng bộ ngực khêu gợi trong bộ vest đồng phục nữ trắng đi vào văn phòng Liễu Chiết Nam. Tiểu Hạ này chính là tình nhân của hắn, đối với tiểu sử của cùng thủ đoạn của Liễu Chiết Nam đương nhiên không lạ gì. Ả vốn tự xem mình là nữ nhân tâm phúc của hắn, nếu địa vị của Liễu Chiết Nam càng lên cao thì ích lợi của Ả càng lớn. Liễu Chiết Nam mà nắm công ty thì Ả lên làm giám đốc là bình thường. Đương nhiên kế hoạch lần này Liễu Chiết Nam không nói với Tiểu Hạ. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, vạn nhất lộ ra ngoài thì xong đời. Vớ vẩn, cô cho tôi là trẻ nít phải không? Cô không thấy mấy ngày nay tôi đã là lãnh đạo tốt rồi sao? Liễu Chiết Nam trừng mắt ngăn chờ Tiểu Hạ, đi cùng tôi xuống lầu tự tiếp đãi lão công nhân kia. Dạ, Liễu ca, Tiểu Hạ không dám làm trái xong trong lòng có chút buồn bực. Liễu ca, sao đột nhiên anh thay đổi như vậy? Cái việc nhỏ như con kiến này để cho người khác đi xử lý là được mà. Cách Trương.